Bây giờ mà tách riêng thì chả biết nhà nào giữ cảnh fan, nhà nào không. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net